Chương 241, Bái đường. Edith, Vĩnh Nhi, Beta, Tiểu Vũ. Tống Thanh run rẩy tại chỗ. Hắn yêu Liêm Nhi hay là Hồng Liên? Muốn cưới là ai? Ngay cả bản thân hắn cũng không phân rõ. Liêm Nhi là cố chấp nửa đời của hắn. Nếu như Hồng Liên không phải Liêm Nhi, hắn còn có thể phí hết tâm tư đến đón hắn sao? Hồng Liên tháo gỡ được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một cái, sau đó xoay người rời đi. Ban đầu hắn không nên tiếp cận Tống Thanh, nếu không thì sẽ không biến thành như bây giờ. Hồng Liên nghe thấy Tống Thanh gọi, cả người chấn động, mới vừa quay đầu lại đã đụng vào lồng ngực của Tống Thanh, hắn còn chưa phản ứng gì, đã bị Tống Thanh nhét vào trong lòng, hai tay siết chặt đến mức khiến hắn cảm thấy khó thở. Ai nói với ngươi là ta không yêu ngươi? Ta chính là muốn cưới ngươi, mặc kệ ngươi là Liêm Nhi trước đây hay là Hồng Liên của hiện tại. Ngươi trốn ta nhiều năm như vậy, ngươi biết ta nhớ ngươi nhiều đến mức nào không? Trước đó vài ngày ngươi biến mất không thấy đâu, ta cũng lo lắng giống như vậy. Ngươi nghe hiểu không? Hồng Liên, người ta muốn là ngươi. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi chạy nữa. Tống Thanh nói năng lộn xộn bày tỏ cõi lòng bên tai Hồng Liên. Hắn không giỏi ăn nói, luôn cảm thấy ngôn ngữ không biểu đạt được ý, cho nên lòng như lửa đốt. Nhưng càng lo lắng, hắn càng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình. Tống Thanh đột nhiên bạo phát làm cho Hồng Liên có chút phát ngốc. Hắn gắng gượng dãy dụa mấy cái, cuối cùng hô hấp cũng thông thuận hơn. Ta không phải Liêm Nhi trong trí nhớ của ngươi, ngươi cần gì phải? Hồng Liên cười khổ nói, lại bị Tống Thanh cắt ngang. Ta biết, ta đều biết, là ta sai, ta cứ mãi coi ngươi giống như trước đây, sống ở trong chấp niệm quá khứ, xem nhẹ ngươi của bây giờ. Hồng Liên, ta yêu ngươi. Trái tim Hồng Liên dường như bị nắm lấy, một luồng chua xót khó mà diễn tả bằng lời trào ra, dáng vẻ rách rưới của hắn bây giờ, cũng sẽ có người thích sao? Ngươi không cần phải nói chút lời ngon tiếng ngọc dỗ ta, bản thân ta có dáng vẻ gì, không cần ngươi đến nói dối tô son trác phấn. Lời ta nói đều là thật, ta có khi nào lừa gạt ngươi? Tống Thanh thề thốt nói, nếu ngươi không tin, trước có thể thành thân với ta, xem cuộc sống sau này ta sẽ đối đãi với ngươi như thế nào, nếu như có chút thay lòng đổi dạ, cứ để ông trời một lôi đánh chết ta. Hồng Liên rũ mi, hắn đã chuẩn bị sống cô độc cả quãng đời còn lại, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt bên nhau đến già, hắn đã sớm không tin nữa rồi, lại càng không tin mình có tư cách nhận được những thứ này. Ngươi theo ta đi. Tống Thanh thấy hắn yên lặng, kéo hắn trở về. Làm cái gì? Đi bái đường. Tống Thanh kéo Hồng Liên đến gian nhà chính. Hồng Liên thấy khắp nhà là câu đối đỏ, nến đỏ chập chờn, trên bàn bày đầy bánh hoa quả cưới. Tống Thanh vì việc này đã hao phí toàn bộ tâm tư. Liên Nhi, khi còn bé chúng ta giả bộ bái đường nhiều lần như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng trở thành sự thật rồi. Tuy rằng vật đổi sao dời, nhưng người ta yêu vẫn là ngươi. Tống Thanh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên Hồng Liên biết lời hắn nói đều là lời thật lòng. Nếu ngươi có chút tình cảm với ta, thì hãy tin tưởng ta. Nếu đúng thật là một chút tình cảm cũng không có, cứ bái lạy trước sau đó đổi ý cũng được. Hồng Liên giống như người xông vào ảo cảnh, lo lắng bất an, lại rất sợ bị quấy nhiễu mộng đẹp. Tống Thanh tự mình giúp hắn mặc lễ phục lại lần nữa, hai người cùng cầm khiên hồng trong tay. Nhất bái thiên địa. Giọng Tống Thanh âm vang mạnh mẽ, vang vọng ở trong phủ, giống như là đang tuyên bố gì đó, cùng giọng trẻ con non nớt ở trong đáy lòng Hồng Liên lúc thơ bé chơi trò chơi đã diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lần, trùng lập với nhau. Thân thể Hồng Liên không cần suy nghĩ làm giống như động tác của Tống Thanh. Nhị bái cao đường. Tống Thanh chuyển hướng Hồng Liên, cười nói, Liên Nhi, ngươi và ta giống nhau không cha không mẹ, ở trên thế gian này chỉ có lẫn nhau. Nói xong, Tống Thanh đang muốn cao giọng hô lần thứ ba, Hồng Liên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang hắn. Chờ đã. Lòng Tống Thanh nguội lạnh mất một nửa, sốt sắng nhìn Hồng Liên. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Nét mặt Hồng Liên ngưng trọng lại. Ngươi nói đi. Hồng Liên chần chờ chốc lát, lẩm bẩm nói, một cánh tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi đỏ vạn người nếm thử, ta từ lâu đã sa vào vũng bùn bẩn không chịu nổi, ngươi không sợ bị người khác phỉ nhổ giống như ta sao? Không sợ. Tống Thanh không chút suy nghĩ. Coi như ngươi không để ý đến danh dự của bản thân, vậy ngươi không sợ bôi nhọ nhà cửa sao? Tống Thanh lắc đầu, không sợ. Mắt Hồng Liên nổi lên một tia gợn sóng, ủ rũ nói, ta không thể sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường cho ngươi, tại sao ngươi không lấy nữ nhân? Ta cưới ngươi, không phải vì để nối dõi tông đường. Hồng Liên cắn răng nói, ngươi và ta đều là nam tử, tự cổ chí kim luật pháp đều không cho phép. Ta đã thỉnh cầu thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn sáng nay vừa tới, hơn nữa, ngay cả hoàng thượng ngài ấy cũng. Còn luật pháp nào lớn hơn so với hoàng đế nữa chứ? Tống Thanh đứng dậy, đem thánh chỉ bày ra trên bàn, quay đầu lại cười nói, ngươi xem, nếu ngươi còn không đồng ý nữa, chính là kháng chỉ bất tuân. Hồng Liên không đối diện với hắn, nhàn nhạt khổ sở nói, không cha không mẹ, không lời mai mối, không người chúc mừng, ngươi và ta định trước không có được một câu chúc phúc. Phu phu giao bái, hô lớn vang vọng phủ tướng quân. Không thể khắp chốn mừng vui, chỉ cầu ngươi ta vui vẻ. Tống Thanh trả lời như vậy. Hoàng Chính Văn, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Tiểu Vũ, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chặng đường Á Nô này. Hẹn gặp mọi người ở phiên ngoại và những dự án khác của chúng mình nhé. Và IT, 3. Vĩnh Nhi, vậy là cũng Hoàng Chính Văn, lần này là thật, không lừa mọi người, vui không? Vui chứ, mất 5 tháng 20 ngày cuối cùng cũng đi đến đích, nhớ những buổi tối thức trắng đến 2-3 giờ sáng để edit beta, bận ôn thi sắp mặt nhưng hai đứa vẫn cố gắng động viên nhau, tụi mình làm vì đam mê, mặt ra nước mắt, đúng đây là đam mê sở thích của tụi mình, nó giúp tụi mình giải trí nhiều hơn là áp lực. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu. Cảm ơn bạn Sinh Nhi đã gửi bản ro cho mình nhé. Trái tim đen u ám. Hẹn gặp mọi người ở 21 phiên ngoại tiếp theo. Lịch úp truyện vẫn như cũ nha. Thứ 6, 7, công nhân hàng tuần ký hiệu ngón cái hướng lên.